Đằng Thanh Sơn hoàn toàn cảm giác được sự chênh lệch kinh người giữa hai bên. Hơn nữa ta thi triển độc long toàn trước, lão chỉ phòng thủ thôi. Bất luận là tốc độ hay uy lực, lão đều vượt xa ta. Đằng Thanh Sơn thật lòng tâm phục khẩu phục, hắn thu hồi cương kình ngoài thân, chắp tay. Tiền bối, vãn bối chịu thua. Thanh Sơn, ngươi gạt Mục Vọng tiểu tử đến khổ. Vân Mộng Chiến Thần cười ha ha, bước đến gần. Mục Vọng tiểu tử còn tưởng rằng ngươi là cường giả tiên thiên kim đan. Lúc đó ta đã nghĩ, Mục Vọng đối với cả mộ đạo đã cực cao, chỉ thiếu một bước là đạt tới hư cảnh. Người có thể đánh bại hắn hẳn phải là cường giả hư cảnh mới đúng. Hôm nay được gặp thì quả nhiên như vậy. Thanh Sơn, ngươi hẳn là vừa đạt tới hư cảnh. Không ngờ, Đoan Mộc Đại Lục ta có chiến thần thứ ba rồi. Vân Mộng Chiến Thần cười ha ha. Cách chương.